Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, hậu trường hắc thủ. Trăng sáng sao thưa, Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm hai người liếc nhau. Thu đến như mệnh lệnh này, hai người tức cảm thấy chấn kinh lại ngoài ý muốn. Thật muốn giết Tần Vương. Phải biết hắn nhưng là chấm ngoặc kép. Lý Viên Lẫm liên tục xác nhận nội dung trong thư cùng tin nơi phát ra chuẩn xác tính. Lý Hãn Thịnh thở dài nói. Không có sai. Theo vị kia tính cách, bây giờ Tần Vương chúng tướng đều rời đi. Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô đều không tại Tần Vương bên người. Cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Nơi này còn có hai khỏa cấm vực thạch. Hắn hy vọng chúng ta tận mau ra tay. Cấm vực thạch, chính như kỳ danh, cầm tù một mảnh lĩnh vực. Chỉ có tại cấm vực thạch phạm vi bên trong. Bên trong bất kỳ động tác gì cũng sẽ không truyền đi. Mà người bên ngoài nếu như không có âm dương cảnh tôn giả xuất thủ căn bản không phá được. Vậy chúng ta khi nào động thủ? Lý Viên Lẫm hỏi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tối nay thì động thủ. Để tránh đêm dài lắm mộng. Lý Hãn Thịnh ánh mắt sát ý phun trào. Lý Viên Lẫm nhìn một chút Lý Hãn Thịnh. Trong mắt vẻ do dự hơi chuyển tức thì. Lộ ra vẻ băng lãnh. Kiên định gật đầu đầu. Tốt. Chúng ta lập tức trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Mà ngay tại lúc này phủ trong nội viện thượng quan mộ hoàng chính cho Lý Chính báo cáo bây giờ các. Châu tình huống, điện hạ, trong khoảng thời gian này giả hoàng Lý Duyệt xuất lĩnh đại quân điên cuồng tấn công Thiên Châu 2. Nơi yếu địa, âm dương cảnh tôn giả đã bắt đầu mấy lần chiến đấu. Nếu như thái tử không còn tình huống đặc biệt trợ giúp, tin tưởng trong vòng 10 ngày, hai nơi yếu địa liền sẽ mặt trong vui mừng cầm xuống. Đến lúc đó không bao lâu, Lý Duyệt liền sẽ tiến vào Ngọc Kinh Thành. Một lần nữa trưởng khống triều đình. Lý Chính sắc mặt bình tĩnh. Nằm trên ghế nhắm mắt lại nói. Hiện tại đã qua hơn nửa tháng. Coi như Thiên Châu hai nơi yếu địa lại dễ thủ khó công. Lý Duyệt cũng nên cầm xuống. Thượng quan mộ hoàng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lý Chính. Hơi nghi hoặc một chút nói. Điện hạ, chúng ta thật cái gì đều không cần đi quản sao. Một khi Lý Duyệt tiến vào Thiên Châu. Dọn dẹp triều đình về sau, liền sẽ triệt để trưởng khống triều đình. Đến lúc đó Lý Duyệt triều đình thế lực lại so với đã từng hắn càng ngưng tụ gấp 10 lần. Lý Chính, nghe được thượng quan mộ hoàng đối Lý Duyệt thực lực cảm thấy lo lắng lời nói. Chậm rãi mở mắt lộ ra vẻ phức tạp, mang theo không hiểu giọng nói. Lý Duyệt sẽ không trưởng khống triều đình. Hắn đem gặp được phiền toái càng lớn. Phiền toái càng lớn. Thượng quan mộ hoàng lệch ra cái đầu. Ba búi tóc đen tự nhiên khoác rơi xuống. Giống màu đen gấm vóc một dạng bóng loáng mềm mại. Tại minh nguyệt giống như gương mặt trước phiêu động lấy. Lý Chính yên lặng lắc đầu không có trả lời thượng quan mộ hoàng vấn đề. Mà chính là thở dài nói. Cũng có thể là ta mình cả nghĩ quá rồi. Nếu như có thể, bản vương tình nguyện Lý Duyệt trưởng khống cái này triều đình. Thượng quan mộ hoàng khẽ giật mình. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lý Chính lộ ra trịnh trọng như vậy chi sắc. Cho tới bây giờ đều là đã tính trước bộ dáng. Thượng quan mộ hoàng cúi người chậm rãi tựa ở Lý Chính rộng lớn kiên cố lồng ngực. Thiếp thân sẽ một mực làm bạn điện hạ. Lý Chính nhìn lấy thượng quan mộ hoàng mặt mũi tràn đầy nhu tình. Tay vỗ theo nàng trơn nhẵn mềm mại tóc dài. Ngữ khí 10 phần kiên định cam kết. Sẽ, ngay tại Lý Chính cùng thượng quan mộ hoàng vuốt ve an ủi một lát sau. Thượng quan mộ hoàng thì muốn tiếp tục báo cáo thái tử cùng Tần Lâm quân tình huống thời điểm. Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm cũng về tới trong phủ. Liền tại bọn hắn vừa bước vào trong phủ. Lý Chính mí mắt nhất động. Đột nhiên chuyển lời nói. Mộ hoàng, hiện tại ta cần ngươi lập tức đi làm một việc. Thượng quan mộ hoàng nhìn lấy Lý Chính nghiêm túc. Lập tức đứng lên chân thành nói. Điện hạ xin phân phó. Lý Chính lại đột nhiên đối với ngoài viện nói. Ngươi cũng tiến vào đi. Ngươi cùng mộ hoàng cùng đi. Theo cửa hậu viện bên trong đột nhiên toát ra một cái tinh linh đáng yêu bóng người. Chính là mộ dung liên tuyết. chỉ thấy Mộ Dung Liên Tiết lanh lợi đi vào Lý Chính trước mặt, lộ ra tựa thiên tiên nụ cười, khẽ khom người nói: "Điện hạ kính xin phân phó." Lý Chính cưng chiều sờ lấy Mộ Dung Liên Tiết cái đầu nhỏ. Triệu Cao đã tìm được trước đó vị kia âm dương cảnh tôn giả dấu vết để lại. Nàng rất có thể giấu ở Ngọc Nữ Môn bên trong. Chúng ta cần muốn các ngươi bây giờ lập tức trong đêm tiến về Ngọc Nữ Môn. Tổ chức la võng người. Thượng quan Mộ Hoàng đột nhiên biến sắc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Chính. Yên tâm đi. Nhanh đi. Lý Chính cho các nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thượng quan Mộ Hoàng trong mắt tuôn ra một tia trong suốt. Quyết định thật nhanh nói. Tốt, điện hạ chúng ta lập tức tiến đến. Sau đó lôi kéo có chút hồn nhiên Mộ Dung Liên Tiết nhanh chóng nhanh rời đi. Lý Chính cảm ứng được các nàng xuất phủ về sau. Nhất thời thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này Lý Chính sau lưng truyền đến một thanh âm. Điện hạ, kỳ thật không cần như thế. Chúng ta sẽ không tổn thương các nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Thượng quan Mộ Hoàng lôi kéo Mộ Dung Liên Tiết rời xa phủ về sau. Mộ Dung Liên Tiết đột nhiên ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy nước mắt lưng tròng nói. Điện hạ có phải hay không gặp nguy hiểm? Thượng quan Mộ Hoàng lôi kéo Mộ Dung Liên Tiết không có chút nào dừng lại ý tứ. Nhanh chóng hướng cổng thành phóng đi. Không sai. Lý Viên Lẫm cùng Lý Hãn Thịnh quả nhiên có dị tâm. Đã điện hạ để cho chúng ta rời đi. Chúng ta căn bản không chen tay được. Tại vậy chỉ có thể liên lụy điện hạ. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tìm Hùng Khoát Hải. Trình Giảo Kim hai vị tướng quân. Đi trợ giúp điện hạ. Chúng ta phải nhanh. Dực Long Thành rất lớn. Coi như lấy các nàng đi đường tiến về cổng thành cũng cần nửa khắc đồng hồ. Đến một lần cần một phút thời gian. Mà giờ khắc này Lý Chính bình tĩnh tự nhiên nằm trên ghế. Nhìn lấy đã đi tới trước mặt mình Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm hai người. Lý Chính nhìn lấy bọn hắn mở miệng nói. Bản vương rất muốn biết. Các ngươi hiện tại đến cùng là người nào? Chẳng lẽ bản vương đối với các ngươi còn chưa đủ được không? Vì sao không muốn cải tà quy chính? Lý Viên Lẫm cùng Lý Hãn Thịnh liếc nhau. Quả nhiên điện hạ thông minh tài trí. Đã sớm biết hai người chúng ta không phải chân chính đầu nhập điện hạ. Sau đó một người đánh ra một cái cấm vực thạch. Trong nháy mắt bao phủ cái này trang phủ. Sau đó hai người khí tức chấn động. Toàn bộ trang phủ bên trong tùy tùng nữ thị vệ đều tối tăm ngã xuống. Cấm vực thạch. Lý Chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm. Lý Hãn Thịnh tựa hồ rất hài lòng Lý Chính biểu hiện. Không sai, chúng ta đợi biết điện hạ luôn luôn cẩn thận. Bởi vì đặc địa này tìm tới hai khỏa cấm vực thạch. Lý Chính sắc mặt tái xanh, không ngừng biến hóa, sau cùng dường như nhận mệnh giống như trả lời tự thân thần thái. Bình tĩnh vô cùng nói, xem ra bản vương tai kiếp khó thoát. Bản vương có thể hỏi lại một vấn đề cuối cùng à? Đến cùng là ai giết bản vương? Nhìn lấy mấy năm này phân thượng, có thể hay không để bản vương nhắm mắt? Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm liếc nhau, trong mắt vẻ phức tạp lóe lên, lại trầm mặc lại. Tốt, điện hạ không cần lại trì hoãn thời gian. Chúng ta đưa điện hạ lên đường. Lý Hãn Thịnh sau đó tản ra nồng đậm sát ý nói. Lý Hãn Thịnh cùng Lý Viên Lẫm tạo hóa cảnh trung kỳ khí thế toàn diện bạo phát. Đồng thời đối Lý Chính xuất thủ. Dù sao tuy nhiên Lý Chính tu vi hiện tại là niết bàn cảnh hậu kỳ. Nhưng người nào có biết hay không hắn còn ẩn tàng bao nhiêu tu vi? Đúng vậy a, các ngươi cũng nên lên đường. Lý Chính trên mặt y nguyên bình tĩnh. Thế mà trước nay chưa có khí tức khủng bố theo Lý Chính trên thân bạo phát. Thánh đạo huy hoàng. Tất cả sự vật đều tĩnh lại. Lĩnh vực bị đông lại Lý Hãn Thịnh. Lý Viên Lẫm lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lý Chính. Thất thanh hô đến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.